Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ ẩu đả ở trường gây ra náo động lớn 013, với vai trò em gái Lê Đàn, nhận được sự chú ý và bàn tán của các bạn học khe chắn biết Lê Đàn không sao, nhưng để tuân theo cốt truyện và thiết lập nhân vật, trên mặt hắn vẫn giả vờ lo lắng tột độ. Chuông tan học vừa reo, hắn liền nhét sách vào cặp rồi rời đi. Dọc đường về, 013 trò chuyện với Lê Đàn trong đầu. Đột nhiên, hắn cảm giác được điều gì đó, dừng bước chân quay đầu nhìn lại. Phía sau là con phố vắng vẻ, ánh hoàng hôn nhuộm xuống một màu vàng ấm áp, huyền ảo. 013 đành tiếp tục đi, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Cổng khu dân cư đã ở ngay trước mắt, hắn đột nhiên tăng tốc chạy, cùng lúc đó phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cảm giác vai bị đè nặng, mắt hắn lóe lên rồi túm lấy cánh tay kia, một chiêu quá vai quật ngã đối phương. Ái ra, là giọng của một người đàn ông. 013 nghiễm nhiên coi đối phương là một kẻ bám đuôi B3NS hoạn, trực tiếp tuyên án. Tử hình, hắn siết chặt tay đang nắm, không đợi đối phương mở miệng đã ngồi xổm xuống túm lấy cổ áo người đàn ông, vừa định hung hăng cảnh cáo tên. Tội phạm, dám mạo phạm mình, thì khựng lại khi nhìn rõ mặt người kia. Khác với hình dung, tội phạm, trong cảm nhận của 013, người đàn ông dáng người gầy yếu, mặt trắng trẻo sạch sẽ, ngũ quan thanh tú. Nếu đeo thêm kính đen thì đích thị là một trí thức. 013 từng đọc trong tiểu thuyết đoạn miêu tả về sự xuất hiện của người đàn ông này. Vào ngày tận thế, người trước mắt, một thanh niên thư sinh trông rất dễ bị bắt nạt, không biết đã trải qua sự tuyệt vọng nào mà nhảy xuống từ sân thượng. Sau này, điều luôn ám ảnh trong cơn ác mộng của Lâm Thập Tam không ngừng là tiếng chửi rủa của Lâm Phụ bị chặt đầu, còn có cảnh tượng người đàn ông trước mắt mở to hai mắt, toàn thân đẫm máu nằm trên mặt đất. Anh chào, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải người xấu. Người đàn ông làm sao không rõ 013 chắc chắn đã hiểu lầm điều gì. Hắn vội vàng kéo tay 013 ý bảo hắn buông ra, giải thích. Tôi là hàng xóm mới chuyển đến tầng trên nhà cậu. Hôm qua cậu đánh rơi một quyển sách ở thư viện, tôi cố ý đến trả lại cho cậu. Lúc này 013 mới hoàn hồn, hắn nhìn lại cốt truyện, tuy rằng có chút sai lệch so với nguyên bản, nhưng đúng là có đoạn tình tiết trả sách này. Hắn như bị bỏng tay vội vàng buông ra, ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi, tôi hiểu lầm. 013 đưa tay nắm lấy cánh tay người đàn ông, mạnh mẽ kéo đối phương đứng dậy, còn giúp nhặt quyển sách rơi trên đất trả lại cho hắn. Có lẽ là do sắc mặt 013 quá khó coi, người đàn ông bị ngã xuống đất không những không tức giận, mà còn tỏ ra rất lo lắng. Hắn rõ ràng là người kín đáo, chỉ gật gật đầu nói. Cậu không sao là tốt rồi, chỉ là một hồi hiểu lầm thôi. Sau đó, hắn trả lại sách cho 013, trong tầm mắt 013, hắn lễ phép nói tên mình, rồi đỏ mặt rời đi. Lúc này 013 mới nhận ra người đàn ông đỏ mặt có lẽ là xấu hổ. Cậu ta tên là Minh Thiên Tài, tên có thú vị không? Lê Đàn không biết đã đứng một bên nhìn bao lâu, anh ta đi đến bên cạnh 013, cùng hắn nhìn theo bóng lưng hốt hoảng rời đi của Minh Thiên Tài, hiển nhiên không định che giấu nụ cười có chút ác ý của mình trước mặt 013. Tôi nghĩ bố mẹ cậu ta chắc chắn đặt kỳ vọng cao vào cậu ta lắm. 013 im lặng một hồi, sau đó xoay người ném lại một câu. Thiên Tài cái gì, tôi thấy đổi tên thành. Trời sập, còn chẳng khác bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đàn nhìn dáng vẻ thẳng tắp bước đi của 013, thầm nghĩ việc bắt đối phương đóng vai một thiếu nữ tuổi xuân thì thật sự diễn xuất thần sầu. Anh ta mở miệng, đoạn Minh Thiên Tài nhảy lầu không có chỉ đỏ. Thân mình 013 khựng lại. Hắn hiển nhiên hiểu ý Lê Đàn, vừa định quay đầu hỏi rõ ràng thì thấy một bên mặt Lê Đàn sưng đỏ, khóe miệng cũng có vết thương. Hắn bước lên trước. Đưa tay ra vẻ muốn chạm vào nhưng lại không dám, chất vấn. Mặt anh sao lại thế này? Chẳng phải nói không bị thương sao? Sớm biết Lê Đàn sẽ bị thương, hắn đã mặc kệ thiết lập nhân vật mà trực tiếp qua giúp đỡ. Lê Đàn nắm lấy tay hắn ấn lên má sưng, như thể có thể làm giảm sưng. Là bố đánh, 013 nghe xong sững sờ. Lê Đàn bất đắc dĩ cười nói. Hơi đau, nhưng ăn ngược lại dễ chịu hơn chút. 013 rút tay về. Mím môi nói, đi thôi, về nhà giúp anh bôi thuốc. 013 vừa vào đến cửa nhà đã hấp tấp chạy đi lấy hộp thuốc. Lê Đàn đứng dậy đi đến trước cửa sổ, Lúc này hoàng hôn vừa buông, ánh chiều tà chiếu vào dịu dàng ấm áp. Anh ta nhìn xuống lầu, khu dân cư vẫn còn trẻ con chơi đùa ở khu vui chơi, người già thì ngồi bên cạnh trông nom hoặc đang giở ván cờ. Lê Đàn còn nhìn thấy bác Vương, người bạn thân của Lâm Phủ, đang nắm tay cháu trai đi trên đường, vừa đi vừa cười nói. 013 cầm hộp thuốc đi ra thì thấy Lê Đàn vừa vặn xoay người lại. Anh ta ngược sáng, khuôn mặt như phủ một lớp hắc sa, nụ cười dường như lộ ra một vẻ u ám. Tim 013 nhảy dựng, Lê Đàn như vậy khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn buông hộp thuốc bước lên trước, nhìn thấy giữa mày anh ta nhíu lại. Hắn đưa tay nắm lấy 10 ngón tay Lê Đàn, khẽ hỏi. Anh, sao vậy? 013 hỏi trong đầu. Anh sao vậy? Lê Đàn ôm chặt 013, lực siết mạnh như muốn xác nhận người trong lòng ngực có thật sự tồn tại hay không. Chỉ nghe anh ta trầm giọng nói. Không có gì, tôi chỉ hơi mệt. Lê Đàn đột nhiên nhớ đến thế giới của mình. Nội tâm anh ta âm u chờ đợi tận thế đến. Anh ta đã không thể thích ứng với sự tốt đẹp này, nóng lòng muốn phá hủy nó. Trái tim anh ta đã sớm lạnh lẽo như đá. 013 cho rằng Lê Đàn vì chuyện tận thế này mà nhớ đến thế giới anh ta từng sống. Rất nhiều ký chủ đã chết ở thế giới cũ vì những tai nạn bất ngờ. Họ liều mạng làm nhiệm vụ cũng chỉ vì một ngày nào đó có thể trở về. Cũng có những người như Lê Đàn, thế giới ban đầu hoàn toàn bị hủy diệt, vĩnh viễn không thể quay về. Hắn nói, Lê Đàn, mỗi người đều có nơi được định sẵn. Lê Đàn, vậy còn cậu thì sao? 013 thực ra cũng không biết, nhưng hắn biết Lê Đàn cần một câu trả lời như vậy. Tôi, có lẽ là cùng anh đi đến cuối cùng thôi. Cuối cùng sao? Giống như xem một bộ phim dài tập, nếu chỉ xem tập đầu rồi nhảy thẳng đến cái kết, thì dù biết kết cục, bạn còn muốn xem quá trình nữa không? Lê Đàn từng không muốn như vậy, nghĩ đến cuộc đời mình còn một con đường dài như thế phải đi, liền cảm thấy toàn thân mệt mỏi như mất hết sức lực. Nhưng cuối cùng trời cao thương xót, trả lại cho anh những gì đã mất, khiến anh có quyết tâm cùng nhau đi tiếp. 013 nhìn thấy vẻ bình tĩnh trở lại trên mặt Lê Đàn, hắn nở nụ cười nói. Vậy tôi bôi thuốc cho anh, rồi ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt thôi. Lê Đàn rũ hàng mi xuống, khẽ cười nói. Ừ, 013 lại hỏi. Vậy chuyện của Minh Thiên Tài. Lê Đàn, tôi có cách, cách chương.